Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, đệ 1065 chương Vân Hy quyết ý. 1. Đổi mới mau, vô pô pắp, miễn phí đọc, đừng cùng ta nói xin lỗi. Vĩnh viễn đừng lại cùng ta nói xin lỗi này ba chữ. Nếu một hai phải nói ba chữ, ngươi liền nói ta yêu ngươi hảo, tưởng lệ hành khó được ở ngay lúc này. Còn có tâm trêu chọc, yên tâm đi, ngươi nam nhân, cũng không phải là người, mà là thần. Khi nói chuyện, tưởng lệ hành lại lần nữa vung tay lên, bị yên lặng thời gian khôi phục. Chẳng qua cố ngàn thần kia đem linh kiếm dừng ở trên mặt đất, phát ra một trận phi thường thanh thúy tiếng đánh. Ngươi là ai? Chỉ là một cái hoảng thần thời gian. Cố ngàn thần đầy mặt kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện ở Ninh Hoan Tâm bên người nam nhân. Người nam nhân này là ai? Vì cái gì chính mình căn bản không cảm giác được hắn bất luận cái gì hơi thở? Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi muốn ta tức phụ nhi huyết. Điểm này, ta thực tức giận. Tưởng lệ hành trầm thấp nhẹ ngữ, giơ tay gian một đoàn hắc khí đột nhiên ngưng tụ, thẳng đến cố ngàn thần yếu hại. Phúc, cố ngàn thần cả người lập tức bị quẳng đi ra ngoài, phun ra một đại than máu tươi. Lúc này, một bên Lâm Thu Hàm lôi kéo Cố Hiểu đứng dậy, ánh mắt lập lòe nhìn tưởng lệ hành bóng dáng. Minh Vương đại nhân, ngươi vừa mới làm gì đi? Xem náo nhiệt không chê chuyện này đại. Ta nam nhân bị người đánh hộp máu thời điểm ngươi sao không ra tay? Nhà các ngươi Hoan Tâm một sợi tóc cũng chưa rớt, ngươi liền ra tay. Lâm Thu Hàm cảm thấy này Minh Vương đại nhân khác nhau đối đãi cũng quá rõ ràng. Bất quá, nếu không phải Cố Hiểu bị thương, chỉ sợ nàng cũng không có cơ hội làm ra như vậy phá cách sự tình tới. Tưởng tượng đến vừa mới chính mình dưới tình thế cấp bách hôn Cố Hiểu kia một chút, Lâm Thu Hàm đến bây giờ còn cảm thấy chính mình quá xúc động. Nghĩ đến đây, nàng theo bản năng quay đầu, trộm mà nhìn bên cạnh Cố Hiểu liếc mắt một cái. Cố Hiểu lúc này chính chuyên tâm nhìn cách đó không xa té ngã trên mặt đất Cố Ngàn Thần, tựa hồ không chú ý tới Lâm Thu Hàm ánh mắt, càng không có gì đặc biệt phản ứng. Chẳng lẽ hắn không cảm giác sao? Vẫn là hắn như cũ lựa chọn đối chính mình làm như không thấy? Lâm Thu Hàm cảm thấy chính mình hiện tại giống như là một cái luyến ái chung thiếu nữ giống nhau, thời thời khắc khắc đều ở lo được lo mất. Lúc này, Cố Ngàn Thần ngã trên mặt đất sắc mặt xám trắng. Hắn không rõ chính mình vì cái gì sẽ thua. Chuyện này không có khả năng. Chính mình rõ ràng tính kế hầu hết thảy. Chính mình rõ ràng có năng lực thắng. Đều là người nam nhân này. Cái này mang mặt nạ nam nhân, thành duy nhất biến số, cũng là nhất chí mạng biến số. Liền tính Cố Ngàn Thần thiện với đoán trước thiên cơ, cũng căn bản không có đoán trước đến tưởng lệ hành tồn tại. Cho nên, hắn này toàn bộ kế hoạch, ở nháy mắt bị tưởng lệ hành quấy dày. Ý trời, chẳng lẽ đây mới là ý trời sao? Cố Ngàn Thần đột nhiên thần sắc kỳ quái cười ha hả. Lúc này, Cố Ngàn Thần những cái đó thuộc hạ nhìn đến chính mình đại boss đều bị tưởng lệ hành nháy mắt hạ gục. Bọn họ tất cả đều không dám tiến lên, mà là xa xa mà vây xem monster, ngươi đem những người khác đều giấu ở nơi nào. Lúc này, Cố Hiểu tiến lên một bước, ngữ khí lạnh băng hỏi một câu, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi sao? Cố Ngàn Thần lau đi chính mình khóe miệng máu tươi, chậm rãi đứng dậy, liền tính ta thua, ta cũng muốn những người đó cho ta chôn cùng, cựu cựu. Cố Hiểu đột nhiên đánh gậy hắn nói, thanh âm phi thường trầm thấp. Ngươi còn muốn mắc thêm lỗi lầm nữa sao? Ngươi còn có thể quay đầu lại. Quay đầu lại, ta căn bản không có đường lui. Từ vừa sinh ra, ta liền không có đường lui. Loại này tuyệt vọng cùng với ta vài thập niên. Cái loại cảm giác này ngươi như thế nào sẽ hiểu? Ngươi chính là Cố gia đại thiếu gia, là Cố lão gia tử tâm can bảo bối. Các ngươi mệnh đều thực đáng giá, mà ta tính cái gì? Cố Ngàn Thần nhìn Cố Hiểu cùng Ninh Hoan Tâm, biểu tình có chút bi ai, lại có chút suy sụp. Hết chương.